Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, Tetsu no Kuni Võ Sĩ. Đối với tự mình Hokage đại nhân lớn như thế tâm thái, đang tại làm lấy nướng Shikamaru cũng là thấy choáng, nhìn xem đang ngồi trên ghế, nhàm chán dùng ngón tay cái móng tay chọn ngón giữa móng tay Hokage đại nhân. Shikamaru thực sự không nghĩ ra, như thế không đứng đắn người vì sao lại trở thành Hokage. Bất quá khi hắn nhìn thấy hai bên đường phố cái kia 10 cái sinh động như thật băng điêu lúc, trong lòng không khỏi toát ra thấy lạnh cả người, nghĩ đến có thể có lá gan tới ám sát Hokage ninja. Thực lực ít nhất khẳng định đều là Jonin. Hắn nghe được bùa nổ tiếng nổ mạnh về sau, lập tức liền chạy tới. Nơi này cách hắn ngủ lữ điếm cũng không phải là rất xa. 2-3 phút đã đến. Cũng liền nói, trong thời gian ngắn như vậy, Hokage đại nhân liền giải quyết cái này 10 cái ninja. Có lẽ dùng thời gian ngắn hơn. Nhìn xem cái nào đó trên mặt còn mang theo vết son môi nhớ người. Shikamaru nội tâm là mâu thuẫn, giống bọn hắn thế hệ này ninja, chỉ biết là Konoha thậm chí giới ninja mạnh nhất ninja liền là tự mình Hokage. Nhưng cụ thể làm sao cái cường đại pháp, trong đầu là không có khái niệm, càng nhiều thì là cho rằng Shinosuke chỉ là so những thôn khác Kage lớn mạnh một chút. Nhưng nếu như là Shikaku loại này cùng Shinosuke cùng một thời đại, cũng hoặc là Shikamei, những này Shinosuke tiền bối ninja, chỉ có cái này hai đời ninja mới thực sự hiểu rõ Shikamaru trước mắt vị này cực kỳ không đứng đắn Hokage đáng sợ. Bất quá giờ phút này, Shikamaru đã thấy được tự mình Hokage thực lực một góc của băng sơn. 10 vị ít nhất Jonin cấp bậc nhân vật cứ thế mà chết đi. Có lẽ không chỉ là 10 vị. Hắn nhìn xem trên mặt đất huyết kế, náo ra động tĩnh lớn như vậy, chiếu đạo lý sớm đã có rất nhiều người tỉnh lại mới là. Nhưng thẳng đến Shikamaru đem nướng đã nướng chín, phóng tới Shinosuke trước mặt, đều không có bất kỳ người nào tới. Hai bên đường phố sụp đổ phòng ốc, vừa mới bạo tạc, vì cái gì liền không có người đâu, ngay cả quân bảo vệ thành đều chưa từng có đến. Đây hết thảy đều lộ ra quỷ dị, chẳng lẽ đây hết thảy đều là địch nhân giở trò quỷ? Còn có địch nhân tại phụ cận, Shikamaru lập tức thần sắc cảnh giới nhìn xem bốn phía. Không cần lo lắng, đã không có địch nhân rồi, Shinosuke ăn thịt dê nướng. Đối cảnh giới Shikamaru nói một câu, thịt dê nướng mùi vị không tệ. Không nghĩ tới Shikamaru ngươi còn có dạng này tay nghề, Shinosuke tán thưởng một câu. Đồng thời chào hỏi Musashi cùng Shikamaru bọn họ chạy tới ăn. Bất quá hai người cự tuyệt, Hokage đại nhân, đã không có địch nhân. Vậy tại sao không ai tới dù sao động tĩnh lớn như vậy? Khẳng định có rất nhiều người nghe được mới là, Shikamaru hỏi. Đem thịt dê nướng nuốt xuống. Shinosuke đem trong tay thăm chúc hướng phía một vị băng điêu bắn ra. Hưu một tiếng, không khí ma sát thăm chúc, để thăm chúc hóa thành một đạo hỏa tiễn. Hỏa tiễn đánh trúng băng điêu, cái sau hóa thành trắng noãn băng tinh phiêu tán ra. Thấy cảnh này, Shikamaru con người có chút co rụt lại, không khỏi đưa vào trong đó. Cuối cùng đạt được một cái đả kích mình kết quả. Thật đau lòng, mình thậm chí ngay cả một cái thăm chúc đều không tránh được. Không có gì, thành thị này người chỉ là đều ngủ thiếp đi. Trời đã sáng liền sẽ tỉnh, Shinosuke giải thích một câu. Để một tòa thành thị người toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Shikamaru nghe nói như thế, cho dù hắn đầu óc rất thông minh, cũng có loại phảng phất thiên phương dạ đàm cảm giác. Đùa giỡn đi, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Phía sau màn người vậy đừng tra xét. Ngày mai Shikamaru ngươi đem việc này xử lý một chút. Những này người ám sát chính mình, trong đầu đều làm phong ấn. Một khi chạm tới mấu chốt đồ vật, liền sẽ phát động phong ấn, đem đầu óc biến thành bột nhão. Cho nên cho dù manh mối cái gì khẳng định không tìm được, lại Shinosuke cũng không quan tâm những này. Bất quá những này bởi vì hắn chiến đấu phá tổn hại phòng ốc, đã bị phòng ốc đè chết người. Còn có cái kia quán đồ nướng chết đi lão bản vợ chồng, đây đều là bởi vì Shinosuke nguyên nhân tai họa đến bọn hắn. Nội tâm ấy nấy có mà có lẽ có một điểm a có lẽ một điểm cảm giác đều không có ngày thứ hai. Shikamaru tìm được thành thị này người phụ trách, đem sự tình giải quyết một cái, sau đó cùng Shinosuke cùng Musashi lần nữa lên đường đi hướng Tetsunokuni. Tetsunokuni ở vào Hỏa Quốc phương Bắc, cùng Hỏa Quốc thổ địa giáp giới, trừ ngũ đại quốc bên ngoài. Tetsunokuni quốc thổ diện tích hẳn là lớn nhất, là nước láng giềng Lũng Chi quốc gấp 2. Càng là hướng Bắc, thời tiết càng lạnh. Chờ bọn hắn đến Tetsunokuni, trên bầu trời đã rơi ra tuyết trắng mênh mang. Bởi vì tại phía Bắc, Tetsunokuni một năm ở trong có 1/3 thời tiết đều đang có tuyết rơi. Tetsunokuni là một cái võ thổ quốc. Võ sĩ là bảo vệ quốc gia này lực lượng mạnh nhất. Truyền thừa có thể tường thuật đến trước thời đại. Võ sĩ thời đại, võ sĩ ở quốc gia này là tinh thần, vinh quang biểu tượng, là cường giả đại danh từ. Tại Tetsunokuni trong thành thị, khắp nơi có thể thấy được mang theo nhẫn đao võ sĩ. Có chút hiếu chiến võ sĩ, thậm chí sẽ bên đường giao đấu. Mà hai bên đường phố người đi đường cũng không sợ, không ngăn cản, ngược lại dừng lại, quan sát cái này giao đấu, không ngừng vỗ tay bảo hay. Hiển nhiên loại tình huống này tại Tetsunokuni là cực kỳ thường gặp. Ở chỗ này, chỉ cần trên người ngươi mang theo nhẫn đao, như vậy thì sẽ bị người cho rằng ngươi là võ sĩ. Musashi bởi vì mang theo nhẫn đao quan hệ, cộng thêm hắn thời khắc tản ra băng lãnh khí tức, ánh sáng bề ngoài nhìn qua liền cho người ta một loại đối phương là một vị cường đại võ sĩ cảm giác. Cho nên khi tiến vào Tetsunokuni về sau, Musashi trên đường đi nhận lấy không ít võ sĩ khiêu chiến. Đương nhiên đều không ngoại lệ, những này võ sĩ đều bị Musashi một ánh mắt cho hù chạy. Đừng nhìn Tetsunokuni võ sĩ số lượng nhiều vô cùng, nhưng chân chính có bản lãnh cũng rất ít. Đại bộ phận trên cơ bản đều chỉ biết một chút chủ nghĩa hình thức, dùng để trở trang bức, hù dọa người, vẫn là có thể. Thậm chí có chút căn bản cái gì cũng không biết, chỉ là phối đem nhẫn đao, làm bộ võ sĩ, hư vinh tiếp nhận ánh mắt của người khác mà thôi. Thời gian một ngày, Shinosuke bọn hắn đi tới Tetsunokuni quốc đô, cũng là tổ chức ngũ Kage đại hội địa phương. Làm quốc đô, võ sĩ số lượng khẳng định muốn so địa phương khác nhiều. Cùng nhau đi tới, Shinosuke đã cảm giác được không ít võ sĩ khí tức, trong đó còn có một số có thể so với Jonin trình độ. Quốc đô võ sĩ, bởi vì tính được là võ sĩ người vẫn tương đối nhiều, cho nên càng thêm có thể phân biệt nào là người mình có thể chiêu chọc, nào là không thể. Cho nên tiến vào quốc đô về sau, liền không có một cái nào võ sĩ nhảy ra khiêu chiến Musashi. Phàm là có chút kiến thức võ sĩ, đều có thể căn cứ Musashi khí tức phán đoán, đối phương là mình không thể chiêu chọc người. Đương nhiên nửa đường vẫn là có một cái võ sĩ đi tới biểu thị muốn theo Musashi so tài. Lúc đầu Shikamaru coi là đối phương sẽ cùng những cái kia bên trên tới khiêu chiến Musashi người. Bị Musashi một ánh mắt dọa chạy, nhưng làm hắn ngoài ý muốn sự tình, Musashi đáp ứng, thế là hai người tại trên đường cái bắt đầu giao đấu. Shinosuke cũng có chút hăng hái vì Musashi ủng hộ. Ba cái hô hấp, ba chiêu, Musashi liền kết thúc chàng tỷ đấu này. Trở lại Shinosuke bên người, lưu lại một mặt không thể tưởng tượng nổi võ sĩ. Cái này võ sĩ thực lực cũng không tệ lắm, đao thuật tinh xảo, Đáng tiếc Musashi so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn chọn sai đối thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.